Chương 6.1, cô không biến thành Audrey Hepburn, đương nhiên, cái này chẳng cần phải nói nữa, giống như Ai Chấn nói, qua 50 năm nữa thì Đinh Khả Phỉ cô cũng không có khả năng biến thành Audrey Hepburn, cho dù kiếp sau cũng chưa chắc đã được, nhưng hắn quả thật có thể làm cho cô đẹp hơn, khi hắn cắt tóc cho cô xong thì cô chấn động, vốn cô nghĩ rằng quả đầu này không thể cứu vãn được nữa, Võ Ca cùng Phượng Lực Cương lúc trước càng sửa càng ngắn. Đến cuối cùng lại muốn giúp cô trở thành giống Audrey Hepburn, nhưng tóc cô vừa mềm vừa mượt, không phồng lên được, kết quả là càng cắt càng ngắn, giống đứa trẻ mới sinh, tóc dài ngắn không chỉnh tề, trọng điểm là đống tóc này còn chổng lên trên đầu cô, nói giống con vịt xấu xí thì đã là nói dễ nghe rồi, trên thực tế cô cảm thấy đầu mình ở trong gương nhìn như một tảng đá rậm rạp lông lá, tóc ngắn dài khác nhau không đồng đều, lúc vừa nhìn thấy thì cô đã bị đọa đến choáng váng. Giây tiếp theo nước mắt lập tức rơi như bão táp, hoàn toàn không thể khống chế, cô vốn đã không đẹp, tóc còn bị cắt đến thế này, hoàn toàn chính là quái vật, bởi vì bị đả kích lớn nên cô lập tức xông lên lầu, tìm chỗ trốn để khóc, lúc đó cô thực sự cảm thấy cái quả đầu này đúng là hoàn toàn không cứu được, nhưng hiện tại Khả Phỉ ngồi ở trên ghế trong phòng bếp, miệng há to mà nhìn nữ sinh ở trong gương, những chỗ giống như bị chó gặm thì đều bị hắn cắt ngắn hơn, ngắn đến giống nam sinh. Để lộ trán và cổ của cô, nhưng hắn giúp cô cắt đều lại, còn sửa thành một hình dáng xinh đẹp, hơn nữa vì ngắn nên tóc cô càng dày và đen hơn, cô nhịn không được vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc ngắn của mình, lúc cô di động ngón tay thì mớ tóc ngắn đó cũng bị xốc lên, giống như hoa bồ công anh mùa xuân, nữ sinh trong gương thoạt nhìn, thật đáng yêu, siêu đáng yêu, cô không biến thành Audrey Hepburn, nhưng hắn khiến cô trở nên xinh đẹp, từ đầu tới đuôi. Hắn chỉ dùng ngón tay và một cái kéo, Khả Phỉ khẽ nhếch môi, mắt hạnh trợn lên nhìn bản thân siêu đáng yêu ở trong gương, nửa ngày không nói ra lời, thế nào, hắn đứng ở phía sau cô hỏi, có được không hay cô muốn cạo trọc, không cần, cô sợ tới mức đột nhiên hoàn hồn, buông gương, ôm đầu quay lại, khẩn trương nhìn hắn nói, thế này tốt lắm rồi, tôi không muốn cạo trọc đâu, hắn nhíu mày, hỏi, cho nên tôi cũng không cần cạo trọc hả? Khuôn mặt nhỏ của Khả Phỉ đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói, không cần, đương nhiên không cần, nhưng ngoài ý muốn là hắn lại nhếch miệng lên, lộ ra một chút tươi cười, má ơi, trái tim của cô, theo phản xạ, Khả Phỉ cuống quýt ôm ngực, nhanh chóng rời tầm mắt, không nên, nụ cười của người này thực sự là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, khù ân, cô nhìn bên cạnh, hắn giọng, che mặt mình đang đỏ lên, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Tháo tờ báo đang quấn trên cổ xuống nói, tôi đi dọn dẹp quét rác, nói xong cô không dám liếc hắn một cái, vội vàng chạy ra ngoài, ngồi xổm trong phòng để đồ, mặt đỏ tim đập thật lâu, cô đợi cho trái tim mình bình thản lại mới mang theo chổi và hốt rác về để dọn, hắn vẫn ở trong phòng bếp, đứng bên bếp không biết đang làm gì, tóm lại hắn đưa lưng về phía cô, có điều không cần nhìn mặt hắn giúp Khả Phỉ có thể nhẹ nhàng thở ra, mau chóng quét dọn tóc trên sàn nhà. Lại lấy khăn ướt quỳ trên đất lau lại một lần, nhanh chóng đem sàn nhà lau đến sạch sẽ, cô vừa mới đứng lên thì đã thấy hắn mở nắp cái nồi trên bếp, má ơi, thơm quá, cái mùi kia khiến bụng cô lại kêu vang, nước miếng ứa ra, Khả Phỉ nhịn không được đi qua, tò mò hỏi, đây là cái gì, cơm Hàn Quốc, hắn bưng đồ ăn đến trên bàn, đưa cho cô nói, ăn đi, cô trừng mắt thật lớn, vô cùng cung kính đón lấy cái đĩa kia, tán thưởng mà thốt lên. Sao anh lại thần kỳ như vậy, tôi mới dọn dẹp có một lúc anh đã làm xong, tôi vừa rồi xuống lấy sữa thì thuận tiện làm, hắn cũng lấy một đĩa cho mình, cùng cô ngồi ăn, Khả Phỉ cảm kích đầy mình mà cúi đầu ăn cơm, trong lòng cảm động đến mức hốc mắt cũng ướt, nghe thấy cô hít mũi, hắn liếc nhìn cô một cái, lại rút giấy ăn ra cho cô ngượng ngùng nhận lấy tờ giấy, nghiêng người dùng sức lau nước mũi, lúc quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình. Mới nhớ ra sao mình có thể ở trước mặt hắn làm ra động tác bất nhã như thế chứ, cô lập tức đỏ mặt, nhưng đồ chấn lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, có điều cô chắc chắn đã nhìn thấy hắn nhếch miệng, cô cảm thấy thực xấu hổ và quẫn bách, nhưng vẫn có chút, không rõ nữa, giống như quen thuộc ư, cô cúi đầu xúc cơm vào miệng, cố gắng thả chậm tốc độ ăn như hắn, để mình không giống bộ dạng quỷ chết đói, nam nhân này luôn dễ dàng có thể khiến cô tự biết xấu hổ. Mới trước đây bởi vì sống trong cô nhi viện, cô luôn sợ bị đói nên luôn cướp cơm để ăn, tuy sau này lớn lên ra ở riêng thì cô vẫn không sửa được thói quen này, luôn ăn rất nhanh, nhưng từ khi vào đây, ngồi đối diện với đại lão gia ăn chậm nhai kỹ này thì bộ dáng ham ăn của cô lộ ra hết, một năm này nàng vẫn luôn đối mặt với hắn, cũng luôn nhắc bản thân mình phải ăn uống từ tốn, không được như sói như hổ, ai, nhưng mỗi lần hắn khó khăn lắm mới nấu cho cô ăn thì cô đều hận không để đem cả nồi nhét vào bụng. Tay nghề nấu ăn của Đồ gia huynh đệ thật sự quá tốt, món này ăn siêu ngon, chờ chút nữa cô nhất định phải hỏi hắn cách nấu món này mới được. Tuy đã cố gắng ăn chậm nhưng cô vẫn ăn nhanh hơn hắn, do dự một chút cô vẫn nhịn không được đi lấy thêm một phần nữa, cô từ từ ăn mấy miếng, nghĩ đến một việc, nhịn không được nhìn hắn, nói nhỏ, kỳ thật, bình thường tôi không thích khóc đâu, ừ, hắn lên tiếng, không ngẩng đầu, chỉ chuyên chú ăn cơm, tôi không phải quỷ khóc nhè, nhịn không được cô lại cường điệu nhắc lại, hắn lần này có ngước mắt nói, tôi biết, mặt cô đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Trong phòng bếp an tĩnh, vài phút sau cô lại nhịn không được mở miệng, A Chấn, ừ, hắn vẫn cúi đầu như cũ, cảm ơn anh đã sửa tóc lại cho tôi, cô nắm chặt cái thìa, có chút khẩn trương nhưng thật lòng nói, nghe được câu cảm ơn này hắn dừng động tác ăn cơm, ngước mắt nhìn cô, tôi chỉ không thích rửa bát thôi, đạm mạc quăng ra một câu xong hắn lại cúi đầu ăn tiếp cơm của mình, tuy thế Khả Phỉ lại biết rõ đây không phải ý nhĩ thật trong lòng hắn. Khuôn mặt tuấn tú kia rõ ràng có chút quẩn bách và cứng nhắc, cô ngây ngốc nhìn hắn, sau đó cũng nhanh chóng cúi đầu, cắn môi nhịn cười, ăn mì ăn liền ấy mà, có đồ gì để rửa đâu, vừa rồi cô ở trên lầu khóc lóc nên nghĩ không rõ ràng, hiện tại tỉnh táo mới phát hiện ra cái cớ sức sẹo này của hắn, cô vội vàng xúc cơm vào miệng, vừa làm vừa nhìn lén tòa núi băng trước mặt, càng nhìn càng phải cố nhịn cười thầm, ai à, sao trước kia cô không biết người này cũng đáng yêu như thế chứ. Hắn ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt liếc cô một cái, Khả Phỉ cố sống cố chết mới giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ cố gắng được 2 giây thì khuôn mặt vặn vẹo đến không được, cô nhanh chóng cúi đầu, dùng sức cắn môi, nhưng không sao ngăn được hai vai rung lên, thảm rồi, hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng cô không nhịn được, cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú tức giận của hắn, cô nhịn cười đến mức nội thương, nhưng cô vẫn thực không biết xấu hổ mà đi lấy thêm một phần cơm nữa. Sau đó mặc dày mà ngồi xuống ăn cơm tiếp với hắn, cô muốn biết sao, hắn hỏi, đúng vậy, cô liên tiếp gật đầu, hắn đứng lên, cao cao tại thượng tà nghệ nhìn cô, lạnh lùng mở miệng, vì sao tôi phải nói với cô, như vậy lần sau tôi có thể nấu cho mọi người ăn, cô mở to đôi mắt lúng liếng, vô liêm sỉ mở miệng, hắn nhíu mày, đi đến trước mặt cô, cúi người lộ ra một nụ cười mê người khiến tim cô lại đập như điên. Sau đó hắn vươn tay hai bên véo má mềm mại của cô, tôi, hắn rơi tay nói, hả, Khả Phỉ trừng mắt thật lớn mà nhìn hắn, mà cái tên tàn nhẫn trước mặt lúc này hiếp mắt, tàn nhẫn mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp, không, ngón tay hắn lại véo lên má nộn nộn của cô, nha, cô muốn vươn tay gạt tay hắn ra nhưng lại không dám, chỉ có thể hô tay nhỏ bé lung tung, y y nha nha kêu đầu, muốn, mỗi lần nói một chữ hắn lại nhéo cái mặt của cô. Khả Phỉ vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn đã buông tay rồi hừ một tiếng quay đầu rời đi, nha ồ, cô nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ đã bị véo đến hồng lên, trong mắt đều là nước mắt, đau quá, không muốn thì thôi, sao lại đi véo mặt cô, tuy nói cô sai trước, dám đi cười hắn nhưng hắn cũng không cần như vậy chứ, ô ồ, đau đau đầu, mặt của cô nhất định là đã sưng lên, nhưng khuya hôm đó khi cô trở lại trong phòng nghỉ ngơi, tắm rửa xong, sấy tóc chuẩn bị đi ngủ thì vẫn nhịn không được đứng trước gương nhìn thật lâu, ngay lập tức cắt tóc ngắn như thế khiến cô không quen, thậm chí cảm thấy có chút không ổn, nhưng mái tóc này thật đáng yêu, sờ vào rất thích, cô vươn tay sờ lên mái tóc ngắn trên đầu mình, không khỏi nhớ tới lúc hắn cẩn thận cắt tóc cho mình, lúc trước cô lo lắng đề phòng, quá mức khẩn trương sợ hãi, hoàn toàn không có tâm tình để ý đến chuyện khác. Cho tới bây giờ cô mới chậm chạp nhớ lại cảm giác vừa rồi hắn lấy ngón tay mềm nhẹ vuốt tóc cho cô, chậm rãi dùng kéo giúp cô sửa lại tóc tai. Trong cả quá trình rườm rà đó hắn vẫn rất kiên nhẫn, không vội vàng thô lỗ tùy tiện như Võ Ca cùng Phượng Lực Cương. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, rất ôn nhu, giống như đang đối xử với một con vật nhỏ đang sợ hãi. Cô nhớ rõ ngón tay hắn vuốt qua tóc cô, lướt qua da đầu, làm cho bên tai của cô nóng lên, tim đập nhanh hơn, mới vừa rồi. Cô không quá chú ý, nhưng bây giờ lại nhớ rõ từng chi tiết như thế, cảm giác giống như ngón tay hắn còn đang lướt qua đầu cô, trong lòng cô rạo rực, trên mặt càng đỏ ửng lên, a a a ngu ngốc, nghĩ loạn cái gì chứ, Khả Phỉ cố ý dùng sức xoa xoa đầu mình, muốn xóa tan cảm giác kia, cô giống như bị lửa đốt mông mà chạy về phòng, túm lấy cái chăn trên giường, trong lòng thầm nhủ, cô mới không nhớ đâu, căn bản không nhớ rõ. Đinh Khả Phỉ, đừng náo loạn, không nên suy nghĩ bậy bạ, trăm ngàn lần đừng tùy tiện tự mình đa tình, người kia là kẻ lòng dạ hẹp hòi, xem, mặt của mày còn bị hắn nhéo đến đỏ bừng kia kìa, đúng vậy, hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không phải người tốt không đúng, hắn là người tốt, nhưng đồng thời cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cho nên tuyệt đối cấm mày không được liên lụy đến hắn nhiều, ngủ, mau ngủ, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Cô dùng sức nhắm mắt lại, đem chăn kéo qua đầu, cố sống cố chết dục mình ngủ nhanh chút, nhưng cô thế này, thực sự là đáng yêu, thật sự siêu đáng yêu, từ nhỏ đến giờ cô đều chưa từng đáng yêu thế này, tim cô đập phù phù, bang bang, cô vụng trộm kéo chăn, mở mắt nhìn trần nhà, có lẽ nào, ai chứng có thể nào, cũng hiểu được, cô, thật đáng yêu, ý niệm này hiện lên khiến khuôn mặt nhỏ của cô càng đỏ hơn, cô lật người, lại trùm chăn lên đầu. Má ơi, Đinh Khả Phỉ, mày thật không biết xấu hổ, nào có người nào như vậy, chỉ kẻ siêu vô sĩ, lòng dạ hẹp hòi mới không cảm thấy mày đáng yêu, cô lầm bầm nói thầm, lại nhịn không được ở trong chăn vụng trộm cười, thật sự đã khuya lắm rồi, ngủ, mau ngủ, mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng cô vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngừng suy đoán ý nghĩ của kẻ lòng dạ hẹp hòi kia, sau đó cười một mình, rồi lại oán giận hắn nhéo mặt cô. Thẳng đến nửa tiếng sau cô mới mệt mỏi rơi vào mộng đẹp. Tháng 3, một đợt hàn lưu mới lại tràn xuống. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm vài độ, gió lạnh thổi vù vù. Ngoài cửa sổ là một tầng mây vừa dày vừa nặng, đã 6 giờ mà trời vẫn âm u, thoạt nhìn không khác buổi tối là mấy. Má ơi, lạnh thật đó. Khả Phỉ dậy sớm, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu làm việc. Châu Phi có một cái máy bay rơi, nguyên nhân chưa rõ. Ngay cả nó rơi nơi nào cũng chưa ai xác định được, công ty hàng không gọi điện tới, Võ Ca đương nhiên không nói hai lời liền nhận án này, mang theo nhân viên trong công ty đều đến đó, ngay cả A Nam ở dưới tầng hầm cũng bị lôi đi, cả khu nhà trọ lạnh lẽo đến không được, chỉ còn lại cô và cái vị lòng dạ hẹp hòi ở tầng hầm kia, thừa dịp mọi người không ở nhà, sáng sớm cô đã rời giường đến phòng mọi người thu quần áo bẩn. Trừ bỏ cái tên quỷ lười Phượng Lực Cương kia thì đa số mọi phòng đều thực sạch sẽ, cô chỉ cần thu thập chút là được, nhưng mỗi lần bọn họ có vụ án phải xa nhà thì hôm sau trong phòng thể nào cũng có một đống quần áo bẩn chưa giặt, nếu cô không thu lại giặt thì đống quần áo dính mồ hôi này sẽ ở trong phòng nửa tháng 10 ngày, sẽ thối kinh lên được. Cô ôm cái giỏ giặt quần áo, cầm quần áo phân loại xong, sau đó đến bồn rửa mặt giặt phần cổ áo, tay áo bằng xà phòng trước. Nếu không sạch thì sẽ dùng xô da pha chanh để xử lý, trải qua một năm tôi luyện nàng đã sớm trở thành cao thủ làm việc nhà, nấu cơm, không thành vấn đề, giặt quần áo, cô cũng xử gọn, quét tước, tin tưởng Tiểu Phì, cam đoan ok, tuy rằng chức vụ của cô là trợ lý hành chính nhưng trên thực tế không khác nữ giúp việc bao nhiêu, trời giá rét đông lạnh mà cô phải dùng nước lạnh giặt quần áo thực là thống khổ, nhưng cũng không có cách nào khác, ông chủ thực là keo kiệt. Kinh phí công ty lại không đủ, cô thật đúng là không có can đảm đi đun nước nóng giặt quần áo, Toto à, thật lạnh, cô hít vào một hơi, vừa kêu than vừa run run nhanh chóng đem mấy cái cổ áo đặc biệt bẩn giặt sạch một chút, sau đó mới quăng hết vào trong máy giặt, sau đó mới lau khô tay, vọt tới phòng bếp thừa dịp dọn dẹp chút rồi đi làm bữa sáng, bởi vì chỉ có hai người, bữa sáng rất đơn giản, thịt hun khói, trứng, rau xà lách làm salad, một bình sữa, mà kẻ lòng dạ hẹp hòi kia thích uống sữa, thời tiết lạnh thế này thì cô phải đun sữa cách thủy để hắn không lấy cớ nhéo mặt cô, vừa nghĩ tới đây cô nhịn không được sờ sờ lên khuôn mặt của mình, sớm biết người này thù dai thì ngày đó cô sẽ liều chết mà nhịn cười, từ lần đó về sau, vì tránh cho hắn ngứa mắt nên cô luôn cố ý tránh hắn, tận lực không xuất hiện trước mặt hắn, nhưng hiện giờ trong công ty chỉ còn lại hai người, không còn ai khác, nếu muốn hắn không để ý cũng rất khó. Hôm nay là chủ nhật, cô lại không thể làm bộ phải đi học, ai, cô thở dài đem thịt hun khói và trứng bày lên bàn, đi làm salad, đổ dầu ô liu, giấm hương thảo, lại rắc chút hạt, vừa làm vừa nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, cô căng thẳng thần kinh, chuẩn bị tùy thời ứng chiến, hoặc là chạy trốn, nhưng chờ cô hâm sữa xong hết mà cái kẻ bình thường rất đúng giờ lại vẫn chưa thấy mặt đâu, Khả Phỉ khẩn trương lại hoang mang ngồi ở trên bàn cơm, ăn bữa sáng của mình. vốn cho rằng hắn sẽ nhanh chóng xuất hiện nhưng 3 phút rồi 5 phút, 10 phút trôi qua mà phòng ăn vẫn chỉ có mình cô, trong lúc đó cô thật sự nhịn không được đi vào phòng khách nhìn quanh, nhưng không có ai chính là không có ai, cô nghi hoặc ăn xong bữa sáng của mình, nhìn thời gian thì đống quần áo đầu tiên hẳn đã giặt xong, cô phải lên lầu phơi quần áo, 10 phút sau cô trở lại phòng bếp vẫn thấy bữa sáng không có ai đụng vào, chẳng lẽ hôm qua bọn Võ Ca xảy ra chuyện gì sao? Chương 6.2, hay là hắn biết cô đang cố ý tránh mình, hay là, ha ha, không phải hắn còn mang thù nên mới không chịu đến ăn cơm chứ, cô cười gượng hai tiếng, cái này thực ra có khả năng nè, ừ, có lẽ, nhìn bữa sáng của hắn ở trên bàn, cô cắn môi, hí mắt nghĩ một lúc, ai, vẫn nên đưa xuống mới phải, để tránh hắn lại vụng trộm tính sổ với cô cầm lấy một cái khay, để bữa sáng hết lên đó, lại đem sữa hâm lại để vào bình giữ ấm, sau đó mang tất cả xuống tầng hầm, máy tính trong tầng hầm đa phần đều tắt, chỉ có vài cái còn đang mở, có hai cái trong đó là màn hình camera, trên đó có màn hình giám thị khắp nơi trong nhà trọ, một cái khác đang chạy rất nhanh những biểu thức mà cô nhìn chẳng hiểu gì hết, còn có một cái nữa đang chạy các con số, hắn không ở trong phòng máy tính bên trong cũng không có một bóng người nào, nhưng cửa phòng hắn lại không đóng, cô đi đến trước ngó đầu vào hỏi, A Chấn, trong phòng thực tối, cũng không bật đèn, cô nhìn không rõ cái gì, hơn nữa cũng không nghe thấy hắn trả lời, vì thế đành đẩy nhẹ cửa phòng, nhưng mới mở ra đã thấy một người khiến cô sợ tới nỗi vội rụt tay lại, lùi về sau hai bước, a, thật có lỗi, tôi nghĩ anh còn đang ngủ, không phải tôi muốn nói bữa sáng đã xong, cho nên tôi đến thông báo cho anh, cô vội vàng giải thích một hơi, nhưng đột nhiên phát hiện cảnh tượng bên trong có chút không đúng, sao hắn lại nằm trên mặt đất thế này. Khả Phỉ hồi phục tinh thần, ngẩng đầu thật mạnh, vội tiến lên đẩy cửa ra, quả nhiên thấy hắn không phải nằm trên giường mà là té trên mặt đất, đi đến gần còn có một bao băng đá đã tan, cô kinh hoảng vội tiến lên hô, A Chấn, anh có khỏe không, cô ngồi xổm bên người hắn, để bữa sáng sang một bên, lại vỗ vỗ mặt hắn, ai ngờ vừa chạm tới người hắn là cô đã hoảng hốt, má ơi, mặt hắn siêu nóng, hơn nữa, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, A Chấn, cô vừa sợ trắng hắn, thấy hắn nóng đến có thể ráng trứng, cô nhịn không được mắng ra tiếng, muốn chết, không đúng, phi phi phi, cô tự đánh mình vài cái, khẩn trương đem hai tay tạo thành hình chữ thập, cái mồm quả đen, vừa rồi tôi không nói gì hết, phiền người qua đường coi như không nghe thấy gì, sau khi khấn vái xong cô nhanh chóng vươn ma trảo không, là đôi tay đầy thiện ý, hắn đang thiêu đến lợi hại, còn nằm trên sàn nhà lạnh như băng, sớm muộn gì cũng có chuyện, cô phải đưa hắn về lại trên giường mới được, nhưng bởi vì cô chưa từng ôm ai nên trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, hai tay cô cứ so đi so lại, sờ bên này một lát, bên kia một lát nhưng vẫn không thể quyết định được, cuối cùng cô dùng tới cánh cơ bản nhất là để hắn ngồi dậy rồi kéo hắn tới bên giường, cố sống cố chết đưa hắn lên giường, việc này không phải dễ vì một năm qua hắn cao lên rất nhiều. Nhưng may mắn là từ khi vào Hồng Nhãn, cơ bắp của cô chỉ có tăng chứ không giảm, cho nên cuối cùng cô cũng lôi được hắn lên giường, tuy trong lúc đó cô không cẩn thận để hắn đụng đầu vào thành giường, lúc xuống giường bởi vì quá mức khẩn trương nên cô còn không cẩn thận dẫm lên đùi hắn, nhưng chỉ một chút thôi, thật đó, thực xin lỗi, tôi không cố ý, lúc cô biết mình dẫm phải chân hắn thì vội lùi chân lại, nhưng cô vẫn sợ tới mức ngừng thở, mồ hôi lạnh ứa ra. Thay hắn xoa nhẹ đùi, thuận tiện kiểm tra xác định xem xương đùi hắn có bị cô dẫm gãy không, nhưng mặc dù bị cô dẫm cho một chân rõ nặng thì hắn vẫn không tỉnh lại, điều này làm cho cô càng thêm lo lắng sợ hãi, vội xông lên lầu, tìm kiếm số điện thoại khẩn cấp Võ Ca cho cô, số điện thoại khẩn cấp, đáng chết, đi đâu rồi, cô lung tung tìm trong ngăn kéo, lôi ra những thứ vớ vẩn như hóa đơn điện nước, nhưng tìm mãi vẫn không thấy số điện thoại Võ Ca đưa cho mình. Lúc vừa tới cô thực khẩn trương, luôn mang theo tờ giấy kia bên mình nhưng một năm nay không xảy ra chuyện gì, lâu dần cô nghĩ chắc không cần đến nó vì thế tờ giấy ghi số khẩn kia không biết đã bị cô vứt đến chỗ nào rồi. Ngay khi cô vào đầu bứt tai, sắp phát điên thì mới đột nhiên nhớ mình có viết lại số đó lên cuốn sổ điện thoại đặt trên bàn, cô nhanh chóng lục tìm trên bàn đầy tài liệu, cuối cùng cũng thấy cuốn sổ kia, sau đó nhanh chóng ấn số điện thoại khẩn ghi trên đó. Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó có người nhận, vâng, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, lập tức hô to, Võ Ca, là võ ca sao, em là Khả Phỉ, ai chấn không đi lên ăn bữa sáng, em vừa xuống xem thì thấy cậu ấy té xỉu, lại sốt đến lợi hại, em vỗ vỗ mà cậu ấy cũng không phản ứng, làm sao bây giờ, có cần gọi xe cứu thương không? Đừng gọi xe cứu thương, em đợi chút. Đầu bên kia im lặng một lát rồi giọng A Nam vang lên, Tiểu Phì, em có đang ở bên cạnh ai chấn không? Không có, em chạy lên đây tìm số điện thoại. Cô nghe thấy thế thì cả kinh, lúc này mới nhớ tới việc mình để hắn lại một mình dưới lầu, vì thế cô lập tức nói, anh chờ một chút, em lập tức quay lại phòng cậu ấy. Nói xong, cô bỏ điện thoại xuống, lập tức chạy về tầng hầm, vào phòng A Chấn, thở hổn hển nói, vâng, em là Khả Phỉ, ta, em ở trong phòng A Chấn rồi, ok, em đừng lo Trường, giọng A Nam mang ý cười nói, được rồi, đầu tiên em làm theo anh nói nhé, được, không thành vấn đề, anh muốn em làm gì? Cô nắm chặt ống nghe, đứng bên giường A Chấn, nhìn người nằm trên đó vẫn không có phản ứng gì, hít vào, nghe vậy, cô kinh hoảng hỏi, em phải làm sao cậu ấy mới hít vào, cậu ấy đang không thở được hả? A Nam cười phá lên, tiểu thư của tôi ơi, anh bảo em hít vào cơ mà, có bảo cậu ta hít vào đâu, mà anh có ở đó đâu, làm sao biết cậu ta có hô hấp hay không, em muốn thì đến kiểm tra xem cậu ta còn thở không đi, anh phải nói rõ chứ, em còn nghĩ anh bảo em giúp cậu ấy hô hấp. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lựng lên, nhưng vẫn nhanh tay kiểm tra trước mũi A Chấn, may là hắn vẫn đang thở, vội hỏi, cậu ấy vẫn thở, trên thực tế, cậu ấy hình như hơi nghẹt mũi, nếu còn hô hấp thì sẽ không phải vội, em khẩn trương quá, bây giờ phải hít sâu mấy cái. A Nam cười nói, hít vào, thở ra, hít vào thở ra, thoải mái chút. Cô nuốt nước miếng, nghe mà làm theo, được rồi, hiện tại tốt hơn chưa? Khả Phỉ suy nghĩ một chút, đúng là cảm thấy thoải mái hơn, vội vàng gật gật đầu, tốt hơn nhiều, ok, hiện tại em đến văn phòng của anh ở cạnh đó, đi từ từ, không cần chạy. Nói xong, A Nam phân phó cô cầm một ít đèn khám bệnh, ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp linh tinh gì đó, cô làm theo chỉ thị của hắn mà giúp A Chấn đo nhiệt độ, huyết áp, và nhịp tim. A Nam nghe xong mấy con số thì phán đoán nói, nhịp tim của cậu ta hơi nhanh, huyết áp hơi cao, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nhưng vẫn không phải quá tệ, nhưng em sợ nóng lắm, cô lo lắng nói, đó là bởi vì thời tiết lạnh, tay em lạnh băng nên mới thấy người cậu ta nóng, Tiểu Phì, phải tin tưởng nhiệt kế, nó sở dĩ gọi là nhiệt kế cũng là có nguyên nhân đó, em không cần gọi cứu thương à. Khả Phỉ nhíu mày, nhịn không được sờ lên trán A Chấn, cậu ấy vẫn không có phản ứng a, cô mới nói được một nửa thì cái người nằm trên giường như chết rồi kia đột nhiên mở mắt. Bởi vì không được báo trước nên ô mới sợ tới mức suýt tè ra quần, cuống quýt rút tay về, phát ra tiếng kêu thảm thiết quảng tám, thiếu chút nữa là đánh rơi cả điện thoại. Cô còn chưa hết xong thì đã nhớ ra hắn tỉnh, lập tức hồi thần, không người hỏi, A Chấn, anh có khỏe không, anh tỉnh rồi sao, có nghe thấy tôi nói không, a, Tiểu Phì, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì vậy? A Nam bị cô làm cho hoảng sợ, vội hỏi, không, không có việc gì. Thực xin lỗi, chỉ là cậu ấy đột nhiên mở mắt, ách, em sợ quá, cô vừa nói điện thoại vừa phát hiện người trên giường bệnh đang dùng đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn cô, há mồm nói gì đó, Nam ca, anh đợi chút, cậu ấy hình như muốn nói gì, cô ôm điện thoại, cả người dán đến trước người nam nhân kia, hỏi, A Chấn, anh nói cái gì, lặp lại lần nữa, cô, hắn lại giật giật môi, giọng nói vô cùng mỏng manh, gì? Khả Phỉ không nghe rõ ràng thì thấy cô dán càng gần hơn, đem lỗ tai đến bên miệng A Chấn, cô làm ơn, ừ, tôi đang nghe, cô gật đầu, vĩnh tai hết cỡ, hỏi, anh muốn tôi làm gì, câm miệng, hả, Khả Phỉ ngẩn ngơ, nghĩ mình nghe lầm, nhưng lại cảm thấy hắn hé miệng, hơi thở nóng hổi cố sức phun ra mấy chữ, rành mạch rót vào tai cô ầm ĩ muốn chết, sao, nữ nhân này thực sự quá đỗi ầm ĩ. Quan quát kêu không ngừng, hại hắn muốn nghỉ ngơi chút cũng không được, Đồ Chấn không nghĩ tới chỉ một trận cảm nhẹ mà chuyển biến xấu đến mức cả người hắn vô lực, nửa đêm hôm qua hắn phát sốt vì thế đã đi ngủ sớm, hắn vốn tưởng hôm nay sẽ tốt hơn, ai ngờ buổi sáng nay rời giường đi tới toilet thì cả người hắn đau nhức, tay chân đều run, khi trở về thì đột nhiên bị choáng váng, cố ổn định chính mình nhưng lại ngã xuống sàn nhà không dậy nổi, đáng chết, có lẽ không phải cảm mạo. Mà là hệ thống miễn dịch chết tiệt của hắn, hắn cần phải gọi điện thoại nhưng hắn không mở mắt ra được, không thể nhúc nhích, mà sàn nhà thì lạnh lẽo, giống như hút hết hơi ấm trong cơ thể hắn khiến hắn càng thêm thống khổ. Đột nhiên hắn cảm giác được mình đang chìm vào trong bóng tối, giống như đang trôi nổi trong không trung, bị lạnh lẽo và hắc áo bao lấy, mọi đau đớn đều rời xa, thật thoải mái, hắn nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ cứ muốn chìm xuống như thế, chìm sâu vào cõi vô biên kia, không cần xen vào việc gì nữa, cũng không muốn quan tâm gì nữa. Ngay khi hắn thấy mình càng ngày càng rơi nhanh hơn, cơ hồ rời xa mọi thứ thì lại đột nhiên nghe thấy ở nơi xa có người đang gọi hắn, giọng nói kia hoảng hốt, nho nhỏ, không ngừng vang lên bên tai như ruồi mũi vo ve, ong ong ong ong, ong ong ong ong ầm ĩ không ngừng. Hắn nhíu mày, không muốn để ý tới âm thanh này, nhưng âm thanh kia rất kiên trì, không lớn nhưng chưa từng gián đoạn, làm cho hắn không tự chủ được muốn nghe rõ hơn người kia đang nói cái gì. Sau đó hắn bị đập thật mạnh vào đầu, đưa hắn từ trong bóng tối thoải mái lạnh băng trở về với địa ngục nóng rực và đau đớn. Hắn lần nữa cảm giác được tứ chi nặng trĩu đau đớn, cơ bắp nhức nhối, cùng với cái đầu mê man khó chịu. Không đến vài giây hắn mới ý thức được có người đang kéo mình lên giường, vừa giải thích vừa nhớ kỹ nhắc nhở hắn đừng có chết, rồi lại cằn nhằn tại sao lúc này trong công ty lại chỉ có mình cô. Sau đó, cô liền dẫm cho hắn một phát thật mạnh, hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa đã nghĩ chân mình bị gãy. Sau đó lại nghe được cô chột dạ giải thích, cô còn dùng tay nhỏ bé sờ loạn, hắn cực kỳ muốn tỉnh lại nhưng không làm được. Sau đó cô im lặng được một lúc, nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc thì cô đã chạy về, ngồi bên giường hắn mà quan quát gà bay chó sủa, cầm lấy dụng cụ lạnh băng mà đo đạc cho hắn. Hắn có thể cảm giác được sự kinh hoảng của cô nhưng thật sự chịu không nổi, cô cứ liên tục cằn nhằn và kêu thét, trong giọng nói của cô có lo âu và quan tâm, khiến hắn thực phiền, thật sự, siêu phiền. Hắn muốn gào lên với cô, nói cô cút ngay khỏi phòng hắn, đừng để ý đến hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút, ngủ thêm một chút. Hắn thử hết lần này đến lần khác mới tìm được chút sức lực mà mở miệng nói với nữ nhân giống như đang nhìn thấy quỷ mà kêu thét kia là cô hãy câm ngay. Rốt cục, cô cũng câm miệng, trả lại cho hắn một mảnh thanh tĩnh. Hắn thở phì phò hỗn loạn, mệt mỏi mà nhắm mắt, hắn không biết cô làm sao, cũng không có sức mà đi để ý. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có lửa nóng rực còn đang thiêu đốt hắn. Hắn cố sức thở dốc, tham lam hô hấp không khí lạnh băng, nhưng không thể làm giảm bớt ngọn lửa trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng bỏng. Ngay khi hắn đã nóng đến không chịu nổi thì một cái khăn mặt lạnh băng đắp lên mặt hắn. Hắn sửng sốt, chiếc khăn lạnh băng nhẹ nhàng lau qua mặt hắn, rồi đến cổ. Động tác của cô có chút chần chừ, như là sợ hắn sẽ mắng cô. Nhưng hắn không làm thế, hắn không có lực. Hơn nữa, khăn lạnh khiến hắn thấy tốt hơn, cho nên hắn không kháng nghị. Cô chậm rãi quen dần, thay hắn lau mặt xong lại lấy khăn cuộn đá đắp lên cái đầu nóng rực của hắn. Cô để hai cái khăn khác dưới nách hắn, lúc này cô lầm bầm cái gì đó nhưng có lẽ lại nhớ ra mình không nên mở miệng nên lập tức ngậm miệng lại, không nói tiếng nào nữa, nhưng kỳ quái là hắn lại hơi phiền não vì điều này. Có điều cô giúp hắn thấy khá hơn nhiều, cơn sốt cao bị khăn lạnh xua tan một chút, tức giận trong lòng hắn cũng giảm bớt. Hắn có thể nghe thấy cô chạy qua chạy lại, ngốc nghếch mà không ngừng thay khăn lạnh cho hắn, thỉnh thoảng cô sẽ chạy ra ngoài cửa nói chuyện với A Nam. Tuy cô đã cố hết sức giữ im lặng nhưng cách âm của mấy căn phòng này thực tệ, hắn vẫn nghe được tiếng cô nói chuyện. Cô líu ríu hỏi mấy vấn đề ngốc chết đi được, hắn kỳ lạ làm sao A Nam lại không trực tiếp cất máy luôn cho rồi. Sau một lúc lâu cô mới nhớ tới phải vào phòng đổi khăn lạnh cho hắn, ngọn lửa bỗng cháy nguội dần từng chút một, hắn chậm rãi thả lỏng, sau đó mất đi ý thức. Lúc hắn tỉnh lại thì cảm thấy lạnh, hắn run rẩy không ngừng, lạnh đến phát run. Cái lạnh phát ra từ bên trong làm cho cả người hắn đau đớn, răng run lên, cả người run không ngừng. Rất nhanh cô đã cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng lấy khăn lạnh ra, thay hắn đắp túi chườm nóng, giúp hắn đắp thêm vài cái chăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn nghĩ mình đã bị quăng đến vùng cực. Cô lại bắt đầu nói thầm, giọng nói quá nhỏ nên hắn không nghe rõ lắm, sau đó cô lại tiến gần hơn, sau đó hắn phát hiện cô cầm lấy bàn tay không tự giác nắm thành quyền của hắn. Giúp hắn hà hơi, xoa bóp bàn tay lạnh băng đó, không có việc gì, không có việc gì, A Nam ca nói đây là bình thường, thực xin lỗi, tôi hẳn là nên ngậm miệng, tôi sẽ im lặng, chờ một chút nữa sẽ yên lặng, lập tức sẽ câm miệng, không có việc gì, không có việc gì, cô cứ lẩm nhẩm nói như thế, còn vỗ về hắn, vuốt trán cho hắn, ý đồ trấn an hắn, nhưng giọng nói của cô run run để lộ ra kích động và hoảng sợ. Tôi sẽ không sợ hãi, anh cũng không cần sợ hãi, chỉ là bị cảm mà thôi, không phải virus đột biến gì, lập tức sẽ tốt ngay, chờ một chút sẽ tốt ngay, không có việc gì, không có việc gì. Từng lời run run kia không hề có chút lực thuyết phục nào, nhưng tay cô rất ấm, tuy vẫn run nhưng lại khiến hắn ấm lên. Cô nhóc ngốc nghếch này đại khái là bị dọa sợ chết rồi, hắn muốn mở mắt nói chuyện với cô, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể run run chống chọi lại cơn lạnh lẽo. Trong một khắc sau đó hắn lại rơi vào hôn mê. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.